pháo hôi Omega không hứng thú với nam chính Alpha. Chương 4, hỗn loạn, góc nhìn của Lạc Vọng Xuyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Vọng Xuyên ghét sự hỗn loạn và vô trật tự. Lần đầu tiên anh nhìn thấy Giang Dục Nhiên là khi một nam sinh xinh đẹp, mặc đồng phục cùng khối với mình, đang đứng trước một đám học sinh lớp 11 và nói dối. Cậu ta tự xưng là học sinh lớp 10 năm, tên là Lạc Nhiễm, giọng của nam sinh này thực ra rất dễ nghe, nhưng đó không phải là điều Lạc Vọng Xuyên quan tâm. Anh cũng không phải kiểu người vì thấy ai đó có giọng hay mà ra tay giúp đỡ. So với việc đứng xem một đám người ồn ào vây đánh người khác, anh chỉ muốn nhanh chóng quay về lớp học buổi tối. Thế nhưng, gã cầm đầu đám học sinh lớp 11 kia lại thấy anh đi ngang qua. Có lẽ vì muốn thể hiện trước đàn em, nên nhất quyết bắt anh xác nhận xem người kia có thực sự là học sinh lớp 10 năm hay không. Trong trường, điều Lạc Vọng Xuyên có nhiều nhất chính là những người biết anh theo cách đơn phương. Nhưng anh chẳng buồn bận tâm. Kết quả, anh bị lôi vào một trận đánh nhau. Hôm nay thật hỗn loạn. Lạc Vọng Xuyên vốn đã ghét việc bị người khác lãng phí thời gian, tối nay lại bị đám người này quấn lấy, trong lòng càng thêm khó chịu. Anh bắt đầu ra tay, nghĩ bụng đánh bại cả đám này cũng chỉ bị xử phạt một chút mà thôi. Nhưng ngay lúc đó, nam sinh bị chặn đường đã tìm được cảnh sát. Trong đồn cảnh sát, nam sinh ấy dùng một chuỗi lập luận chặt chẽ giúp cả cậu ta lẫn Lạc Vọng Xuyên thoát khỏi rắc rối, thậm chí còn ghi âm làm bằng chứng. Cuối cùng, cậu ta chủ động yêu cầu điền thông tin thật để trình báo vụ việc và lưu lại hồ sơ. Mọi thứ diễn ra liền mạch, dứt khoát. Trên tờ đơn báo án, Lạc Vọng Xuyên lần đầu tiên biết được tên của nam sinh ấy, Giang Dục Nhiên. Anh lặng lẽ nhẩm đi nhẩm lại cái tên này, Giang Bích Điểu Du Bạch, Sơn Thanh Hoa Dục Nhiên, cái tên mang phong vị tao nhã, tính cách lại vừa danh mãnh vừa điềm tĩnh, nghe thì có vẻ mâu thuẫn, hỗn loạn, nhưng khi đặt lên người cậu ta lại chẳng hề có chút gượng gạo nào. Ra khỏi đồn cảnh sát, Lạc Vọng Xuyên nói lời cảm ơn với Giang Dục Nhiên và hỏi cậu muốn nhận phần thưởng gì. Dù là quần áo hàng hiệu, trang sức cao cấp hay giúp cậu làm quen với một alpha nào đó, với anh mà nói đều là chuyện dễ như trở bàn tay. Thế nhưng khi nghe Giang Dục Nhiên chỉ muốn có ghi chép bài giảng của mình, Lạc Vọng Xuyên vẫn có chút bất ngờ. Nhưng nhìn thái độ kiên định của cậu, anh cũng không nói thêm gì nữa. Cuộc gặp gỡ hỗn loạn ngoài ý muốn đêm nay, khi đã xóa vào ân oán, cũng nên dừng lại tại đây. Vậy mà khi nhìn thấy Giang Dục Nhiên lại bị đám côn đồ lớp 11 gây khó dễ, cảm xúc vẫn nhanh hơn lý trí, anh theo bản năng hạ cửa sổ xe. Lên xe, tôi đưa cậu về, giọng của Lạc Vọng Xuyên vang lên. Tốt, ít ra giọng nói của anh vẫn bình tĩnh khi đối diện với Giang Dục Nhiên. Giang Dục Nhiên gầy gò, làn da hơi đen vàng, trong đám đông học sinh của trường không quá nổi bật, nhưng cậu ta có đôi mắt sắc sảo như có thể nhìn thấu lòng người. Cùng với những đường nét tinh tế trên khuôn mặt, Lạc Vọng Xuyên gần như theo bản năng mà cảm thấy cậu ta rất đẹp. Khi ngồi trên xe, khoảng cách giữa hai người gần hơn, khiến anh có thể quan sát vẻ đẹp ấy tỉ mỉ hơn. Giữa đêm tối, không nói một lời, Giang Dục Nhiên lại càng mang một vẻ đẹp mơ hồ đầy mê hoặc. Dưới ánh trăng, người trước mắt khẽ nghiêng đầu như sắp nói gì đó. Gia tộc của Lạc Vọng Xuyên kinh doanh, có tiếng nói trong giới thương nghiệp. Dù mới phân hóa thành Alpha không lâu, anh cũng đã gặp vô số Omega, hoặc những người có khả năng phân hóa thành Omega, muốn kết thân với mình. Hôn nhân chính trị là chuyện thường tình giữa các gia đình môn đăng hộ đối. Nói cách khác, Lạc Vọng Xuyên chưa bao giờ thiếu mỹ nhân vây quanh, cũng chưa từng thiếu những Omega dốc hết tâm tư thốt ra lời ngọt ngào, mong muốn cùng anh tạo nên những ký ức lãng mạn, mà bản thân anh cũng không phải loại người dễ dàng bị thu hút bởi nhan sắc hay vài câu tình tứ. Vì vậy, Lạc Vọng Xuyên nhàn nhã quan sát Giang Dục Nhiên, chờ xem cậu ta sẽ nói gì đây. Cảm kích, khen ngợi, ngưỡng mộ, hay yếu đuối thổ lộ nỗi sợ hãi đêm nay. Nếu cậu ta thực sự nói ra những lời khách sáo ấy, có lẽ anh cũng sẽ không quá phản cảm. Thế nhưng, trong đêm tối trăng thanh gió mát, người trước mắt mở to đôi mắt bình tĩnh, lạnh nhạt thốt ra một câu tràn ngập sát khí: nên đem dũng khí truy tận giặc, chớ vì hư danh học bá vương. Không hổ là cậu ta, ngoài dữ liệu nhưng lại hợp tình hợp lý. Lẽ ra anh nên đoán được mới phải. Tối nay thật hỗn loạn. Cách chương.